Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661. Ta mới là chủ nhân 16. Bạch Liên Hoa vòng đến của hắn trước mặt, nói: "Ân." Coi người như là trả lời, lúc này ở tầng hầm ngầm nhìn không tới Thái Dương tình huống. Bọn họ tiến vào khi đã bình minh, lúc này khẳng định đã mặt trời mọc. Tốt lắm, đi ngủ đi, nàng chi kỳ dặn. Hắn do dự một chút, nói, hảo, nói xong chủ động ôm lấy nàng, đem nàng cùng nhau đưa tầng hầm ngầm quan tài bên cạnh. Dè dặt cẩn trọng đem nàng bỏ vào đi. Ta, Bạch Liên Hoa vừa định nói bản thân ban ngày không cần ngủ. Qua lâu rồi vây lúc, liền thấy hắn cũng vào được. Ngươi, nói còn không hỏi. Hắn đã đem quan tài bản cái thượng, một mảnh trong bóng tối. Môi đụng chạm đến một cái khác mềm mại nhưng lạnh như băng môi. Ngươi, ngươi làm chi? Bạch Liên Hoa thử đưa hắn đẩy ra. Nhưng quan tài không gian vốn liền tiểu. Tay nàng xử không lên bao nhiêu khí lực. Phục tùng ngài mệnh lệnh, phụng dưỡng ngài, Lai trả lời. Ta không phải là cái kia ý tứ, khả ngài làm cho ta cởi sạch. Còn bế ta, của ta thiên, ngươi này mấy ngàn tuổi niên kỷ là sống uổng phí sao? Cho ngươi thoát cái quần áo, thật sự không khác ý tứ. Một bó tuổi, thế nào tư tưởng còn xấu xa như vậy đâu? Lai trầm mặc một trận, nói, là, thuộc hạ sai lầm rồi. Thỉnh chủ nhân trách phạt, nói xong lại nhích lại gần. Lạnh lùng thân hình thiếp ở cùng nhau. Hắn đem bản thân cổ phóng tới bên miệng nàng. Hiến ra bản thân máu. Cấp tổ tiên cho rằng đồ ăn. Giống như là huyết phó phạm sai lầm khi. Hướng huyết tộc dâng ra máu. Ta hiện tại là nhân loại, Bạch Liên Hoa nhắc nhở một tiếng. Nhưng là, thuộc hạ không có tư cách nhường ngài nhận sơ ủng. Toàn bộ huyết tộc đều không có tư cách, ta không phải là ý tứ này, Bạch Liên Hoa bất đắc dĩ thở. Dài, nói, ta cả đêm không ngủ cũng có chút mệt, chúng ta cùng nhau nằm là được, không có khác bất cứ cái gì ý tứ, hảo, Lai có rất nhiều nghi hoặc. Nhưng hắn không hỏi, chủ nhân không nói, vậy không hỏi, trong quan tài một mảnh hắc ám, nằm một gã huyết tộc thợ săn cùng một gã thuần huyết huyết tộc. Bất kể là thợ săn tộc vẫn là huyết tộc đã biết chuyện này. Khả năng đều sẽ cảm thấy bản tộc muốn hoàn, vui sướng nhường Bạch Liên Hoa bình yên đi vào giấc ngủ. Chỉ cần đem Chu Sa huynh cuối cùng này mảnh nhỏ hồi môn. Bọn họ là có thể bước trên đi chung đường, cùng đi tìm kiếm nàng thiếu hụt trí nhớ. Không có nhiệm vụ ước thúc, nàng rốt cục có thể dùng yêu cùng nhân từ đến lấp đầy thế giới. Chẳng phải mỹ tai. Chủ nhân, Bạch Liên Hoa nghe được Lai kêu gọi thanh âm, nhưng nàng không mở ra được ánh mắt, nàng cảm giác bản thân còn nằm ở trong quan tài, tứ chi tựa hồ bị cố định mặt đất không thể động đậy. Trước mắt chẳng phải hắc ám, cũng nhìn không thấy Lai mặt, mà là minh xác biết ở cảnh trong mơ lý, nàng cũng là nằm thị giác, tựa hồ là chiến đấu sau thoát lực, có thể nghe thấy bản thân không cam lòng thở dốc. Có thể nghe thấy máu theo thân thể sói mòn thanh âm ni một thân bạch quang thần linh huyền phù. Ở không trung, tuyên án của nàng tội danh, thí thần chi tội, chết không luyến tiếc, từng đạo tinh mang đánh ở trên người. Hóa thành một cái lại một cái vững chắc phong ấn, thẩm thấu thần lực tra tấn của nàng mỗi một căn thần kinh. Mà một cái khác phong ấn tác hội chữa trị của nàng mỗi một cái miệng vết thương. Nàng ngay tại bị thương cùng khôi phục bên trong lặp lại chịu tra tấn. Vĩnh viễn, không thấy thiên nhật, vĩnh viễn, ngàn vạn tra tấn, vĩnh viễn, sám hối tội nghiệt, vĩnh viễn, không được siêu sinh, thần linh vô tình phẫn nộ nói ra thần dụ. Nàng nghe thấy bản thân tê tâm liệt phế thanh âm, theo linh hồn chỗ sâu mà đến. Ta không phục, ngoặc kép, hết chương.